Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, đá hỗn độn, chương 1286, đá hỗn độn, nhưng làm ác giả chiếm cứ đa số. Coi như là bình thường một cái bị người bắt nạt đều không dám trả lời người đàng hoàng. Ở thu được siêu nhân sức mạnh sau khi, cũng có thể chuyển hóa thành một con sát nhân ác thú. Trong lòng ẩn giấu ác, đang không có ràng buộc tình huống dưới, rất dễ dàng sẽ bị thả ra ngoài, làm sằng làm bậy, bằng sau khi, những này làm ác hôi giới lịch luyện giả bị trấn áp rồi một nhóm lớn. Trái lại đem không ít hôi giới lịch luyện giả cho sợ đến gần chết. Cho nên sau khi tình huống liền trở nên khá hơn nhiều. Tuy nói tình cờ cũng sẽ ra một ít không chuyện ác nào không làm ra hòa. Nhưng ít ra đại đa số hôi giới lịch luyện giả đều trở nên biết điều lên. Từ đầu đến cuối, hoa hạ hôi giới lịch luyện giả trên căn bản đều không có chỉnh hợp lên quá. Đều là mỗi cái gia quản mỗi cái gia sự tình, mặc dù là quê hương của chính mình xuất hiện rồi quái vật. Có người chạy đi một người chịu chết, có nhưng là mang theo người thân thoát thân vân vân, có thể nói là năm bè bảy mảng. Còn một người khác vấn đề chính là, như hôi giới lịch luyện giả như vậy vượt qua người thường ra hòa. Hội nghị phương hướng vẫn ôm ấp lòng cảnh giác, đạo lý này rất đơn giản. Hội nghị phương diện trước sau là đại biểu đại đa số người bình thường. Mà hôi giới lịch luyện giả loại này vũ lực nhân vật mạnh mẽ, là rất khó bị ngăn chặn ở. Đơn giản tới nói, một con voi lớn đồng ý bị một đám con kiến ràng buộc sao? Hiện tại hội nghị đồng ý đem Thúy Hồ Thị lấy ra đảm nhiệm thí nghiệm điểm cũng coi như là không sai. Rồi, chí ít bọn họ cũng biết, hiện ở tình huống này, nếu như không cách nào đem hôi giới lịch luyện giả chỉnh hợp lên, đem sẽ xuất hiện bao lớn chuyện phiền toái. Không nói những cái khác, nhìn Đông Doanh liền biết rồi. Nguyên bản kinh tế phát đạt Đông Doanh quốc, dĩ nhiên luân hãm ở quỷ quái trong tay. Chỉnh quốc gia biến thành một mảnh quỷ, nhân loại tụ tập ở số ít trong căn cứ kéo dài hơi tàn. Có thể nói như vậy, Đông Doanh coi như là đem quỷ quái hết mức diệt trừ. Chỉnh quốc gia nguyên khí sợ rằng 100 năm đều không khôi phục lại được rồi. Huống hồ hiện tại quỷ quái vẫn còn đang cái kia quốc gia bên trong tùy ý. Không chắc lúc nào, người Nhật Bổn hết mức diệt vong đều không phải một cái quái sự. Dẫm vào vết xe đổ hậu sự chi sư. Câu này ngạn ngữ có thể nói là chân lý rồi. Hoa hạ muốn phòng ngừa Đông Doanh tình huống như vậy xuất hiện. Như vậy hôi giới lịch luyện giả luồng sức mạnh mạnh mẽ này là không thể tách ra. Nếu như Thúy Hồ Thị việc này có thể được, như vậy liền có thể ở toàn quốc trong phạm vi mở rộng ra. Đương nhiên, trong này còn có rất nhiều lợi ích dây dưa, quyền mưu tranh cướp vân vân. Bất quá những chuyện này cùng Vệ Tiểu Bắc tạm thời không quan hệ. Sự tình đều giao cho rồi Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di các đệ tử, Vệ Tiểu Bắc nhưng là ở hôi giới Thúy Hồ Đại học nguyên chỉ trên loanh quanh rồi vài vòng. Ngày xưa so với hiện thực đều còn rộng rãi hơn mấy chục lần hôi giới Thúy Hồ Đại học. Hiện tại chỉ còn dư lại rồi một con số ngàn mét đường kính hố to. Ở Thúy Hồ Đại học biến mất sau khi, của nó vốn có vị trí bắt đầu bị đại thảo nguyên thậm chí còn trước nhà ở tiểu khu cấp tốc nuốt. Sợ rằng không bao lâu nữa, coi như là số này ngàn mét đường kính hố to đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vệ Tiểu Bắc ở đây loanh quanh nguyên nhân ngoại trừ quan sát Thúy Hồ Đại học dấu vết lưu lại biến mất ở ngoài, càng có tìm kiếm trước không gian kia đường nối dự định. Bất quá tìm một vòng sau khi, Vệ Tiểu Bắc phát hiện cái kia đường hầm không gian đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ đến một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ rồi một tiếng, sau đó liền đem cái kia viên hôi giới thạch từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Đem chộp vào trong tay, nhắm mắt lại, cảm thụ rồi một hồi. Quả nhiên, cái kia đường hầm không gian đã bị hòa vào này viên hôi giới trong đá. Nếu như đem này viên hôi giới thạch mời Thanh Mộc Phúc Địa hấp thu, sẽ tạo thành kết quả gì? Vệ Tiểu Bắc cũng không rõ ràng. Suy nghĩ rồi một hồi, Vệ Tiểu Bắc không có ở Hôi Giới quá nhiều dừng lại. Trực tiếp rời đi rồi Hôi Giới, trở lại Phượng Đầu Sơn trấn nhỏ. Vệ Tiểu Bắc đem đường hầm không gian biến mất sự tình thông báo Hứa Phi Dương sau khi Thúy Hồ Thị sự tình trên căn bản liền tạm thời cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ rồi. Đơn giản tới nói, liền hiện tại mà nói, Thúy Hồ Thị trên căn bản xem như là bình tĩnh lại. Không có bút tiên, đĩa tiên thậm chí còn đường hầm không gian uy hiếp, các thị dân có thể phản hồi nội thành một lần nữa thành lập quê hương. Đương nhiên, còn sau đó sẽ có hay không có mới quái vật lượng lớn xuất hiện. Cái này cũng không ai dám bảo đảm ni nói đi nói lại. Liền hiện tại trọn vẹn thế giới trạng thái này, khắp nơi đều có quái vật xâm lấn hiện thực, chỉ ít Thúy Hồ Thị an toàn ở trúc tâm di chúng nhân bảo vệ cho. Vẫn có bảo đảm ni Vệ Tiểu Bắc liền trúc tâm di bọn người không có gặp mặt một lần. Liền tiến vào rồi Thanh Mộc Phúc Địa bên trong. Long Bá Dân cái kia vô cùng to lớn thân thể vẫn như cũ nằm ở Thanh Mộc Phúc Địa đại địa bên trên. Thanh Nhiêu hiếm thấy không có ngủ, hóa thành hình người ngồi ngay ngắn ở đó Long Bá Dân bên người. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi vào, Thanh Nhiêu hướng về Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu. Vệ Tiểu Bắc rơi vào Thanh Nhiêu trước người, hướng về Thanh Nhiêu thi lễ một cái. Này Long Bá Nhân sắp khôi phục rồi. Chỉ cần đem bàn cổ huyết thống hòa vào vùng thế giới nhỏ này, nguyện vọng của ngươi liền có thể thấy được xong rồi, Thanh Nhiêu chậm rãi nói ra mấy lời nói. Mời Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, bất quá nói đi nói lại, mời này Long Bá Dân khôi phục đánh đổi cũng không nhỏ. Hiện tại toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa dành cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như một cái bọt biển, tràn ngập rồi phá động. Bên trong dinh dưỡng vật chất liền hoàn toàn bị hấp thu rồi như thế. Đại địa khắp nơi nứt ra rồi khô nứt lỗ hổng, đại địa nơi sâu xa nhất dung nham đều trở nên lờ mờ lên. Cây cối khô cạn hơn nửa, trên trời coi như là muốn tụ tập một khối mưa vân đều có vẻ rất khó. Cái kia vùng cây hòe rừng đều không thể tránh được tai nạn này. Lá cây rơi ánh sáng hơn nửa. Những kia cây hòe linh đều trốn ở thân cây bên trong không muốn đi ra rồi. Còn nguyên bản trồng chất như núi quỷ quái thi thể, hiện tại cũng hết mức đã biến thành thây khô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, liền có không ít thây khô phong hóa vì là sỏi. Chết người nhất chính là đại địa trung ương thế giới thụ cũng có vẻ hơi muốn chết không hoạt động. Có thể nói như vậy. Toàn bộ Thanh Mộc Phúc Địa linh khí đều bị này Long Bá Dân cho đánh được sắp khô héo rồi. Mà Thanh Nhiêu đón lấy ý tứ chính là mời Vệ Tiểu Bắc làm hết sức đem càng nhiều thi thể đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, dùng Thanh Nhiêu tới nói chính là vì bàn cổ huyết thống khai thiên tích địa làm chuẩn bị. Thanh Mộc Phúc Địa vùng thế giới nhỏ này gốc gác quá kém rồi. Lại không nói hiện tại loại này linh khí bị đánh ánh sáng trạng thái. Coi như là thời điểm toàn thịnh, một khi bàn cổ huyết thống khai thiên tích địa, sợ rằng Thanh Mộc Phúc Địa đều muốn lạc cái trời long đất lở kết cục. Này ghép lại không phải đùa giỡn, lấy Thanh Nhiêu cái kia dài lâu tuổi thọ, đã từng thấy sự tình quá hơn nhiều. Có người nói không ít tiên nhân tìm tới tiểu Phúc Địa. Ở chuyển hóa thành chân chính Phúc Địa thời điểm, thì có trực tiếp tan vỡ rồi. Cho nên, hiện tại biện pháp duy nhất chính là cho Thanh Mộc Phúc Địa bổ sung gốc khác. Vệ Tiểu Bắc trái lại nghĩ đến một cái biện pháp đi ra. Từ trong thực tế lấy ra bùn đất cái gì? Có thể cái biện pháp này vừa nói ra, liền bị Thanh Nhiêu bác bỏ rồi trở lại. Dùng Thanh Nhiêu tới nói, thế gian linh khí hiện tại mảy may hoàn toàn không có. Nếu là đem thế gian những thứ đồ này đưa vào Thanh Mộc Phúc Địa, ngược lại sẽ liên lụy Thanh Mộc Phúc Địa. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một chút, xác thực như vậy, muốn nói liền nguyên liệu nấu ăn mà nói. Trong thực tế nguyên liệu nấu ăn liền còn kém rất rất xa Hôi Giới bên trong sản xuất nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đem cái kia viên Thúy Hồ Đại học ngưng tụ ra Hôi Giới thạch lấy đi ra. Xin mời Thanh Nhiêu quan sát. Thanh Nhiêu đem tiếp ở trong tay. không khỏi gật gật đầu. Dùng có chút kinh dị ánh mắt nhìn một chút Vệ Tiểu Bác. Này đá hỗn độn, ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Đá hỗn độn, Vệ Tiểu Bác vừa nghĩ. Không phải là sao, này hôi giới thạch có thể hóa ra không gian đến. Đem xưng là đá hỗn độn trái lại không quá thích hợp rồi. Sư phụ, vật ấy chính là bỏ đi nơi nào đó đổ nát mà thành, nói tới chỗ này. Vệ Tiểu Bác trái lại có chút ngạc nhiên. Muốn nói lấy thanh như uy năng, muốn tiêu diệt một chỗ, ngưng tụ hôi giới thạch hẳn là tương đương chuyện dễ dàng. Nhưng vì cái gì thanh như tựa hồ rất ít gặp được vật này dáng vẻ. Đúng rồi, thanh như lại gật đầu một cái, không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau khi nói ra mấy câu nói đến, trái lại mời Vệ Tiểu Bắc rõ ràng rồi trong này là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai. Này hôi giới đối với thanh nhiêu những tồn tại này mà nói. Không phải là như vậy dễ dàng bị phá hỏng. Đơn giản tới nói, chỉ có nhiều lần thanh đạo tổ nhất lưu tồn tại mới có thể vỡ diệt một chỗ. Đem hóa thành hỗn độn, để lại mở ra nhất giới. Đương nhiên, chuyện như vậy đối với tam thanh nhất lưu tồn tại mà nói. Cũng là tiêu hao chuyện rất lớn, cho nên nếu như không phải là không có tuyệt đối nếu cần. Cũng không có ai sẽ đi làm chuyện phiền toái như vậy. Lần này đối thoại, trái lại mời Vệ Tiểu Bắc đối với hôi giới bên trong sự tình hiểu rõ không ít. Nói thật, trước Vệ Tiểu Bắc hỏi rất nhiều cùng hôi giới chuyện có liên quan đến thời điểm. Thanh Nhiêu đều sẽ thời gian sử dụng máy không tới cấp bậc loại hình lời nói đến qua loa Vệ Tiểu Bắc. Thanh Nhiêu lần này có thể nói nhiều lời như vậy. Trái lại mời Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi kinh hỉ. Bất quá thanh như đáp án cũng phù hợp lẽ thường. Vệ Tiểu Bắc trước liền cho rằng, hồi giới thế giới như vậy, đại khái hẳn là hiện thực nhân loại tưởng niệm cùng một số thế giới kết hợp sau khi sản sinh thế. Giới, mà hồi giới bên trong tồn tại, mạnh mẽ đến đâu, cũng rất khó hủy diệt chính mình tồn tại cơ sở, mà trong thực tế nhân loại liền không giống nhau rồi. Này hôi giới chính là tuân theo nhân loại tưởng niệm mà sinh. Cho nên nhân loại muốn hủy diệt, liền trở nên dễ dàng rồi rất nhiều. Đương nhiên, ý nghĩ này có hay không hoàn toàn chính xác, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám đánh cam đoan. Chỉ có thể ở sau đó thời gian trong chậm rãi nghiệm chứng. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc muốn đem khối này hôi giới thạch hiện tại liền để thanh mộc phúc địa. Hấp thu một chuyện, thanh nhiêu nhưng lắc đầu. Hiện tại đêm này đã hỗn độn hòa vào thanh mộc phúc địa. Quá lãng phí rồi, thanh nhiêu một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Nhìn Vệ Tiểu Bắc ánh mắt gần giống như nhìn một cái phá gia chi tử. Nguyên lai, này vẫn còn chưa hoàn toàn độc lập thế giới cùng đã độc lập thế giới khác biệt là rất lớn. Nếu như nhất định phải có cái tỷ dụ, như vậy đồng dạng một khối hôi giới thạch. Hòa vào vẫn còn chưa hoàn toàn độc lập thanh mộc phúc địa. Có thể mở rộng đường kính có 100, như vậy độc lập thanh mộc phúc địa liền có thể mở rộng đường kính 1000. Gấp 10 lần trở lên khác biệt, nghe được thuyết pháp này sau khi, Vệ Tiểu Bắc trái lại có chút vì chính mình trước lãng phí mấy khối hôi giới cảm thấy đau lòng rồi. Đương nhiên, nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như không phải cái kia mấy khối hôi giới thạch, này thanh mộc phúc địa cũng không thể trưởng thành đến hiện ở trạng thái này. Cũng không thể có độc lập trở thành một phương chân chính thế giới cơ hội. Cho nên, lãng phí không lãng phí chuyện như vậy, vào lúc này cũng là rất khó nói. Dù sao cao vạn trượng lâu bình địa bung lên, không có phía dưới mấy tầng, cao đến đâu tầng trệt cũng không thể tu dựng lên. Hiện tại vấn đề chính là Vệ Tiểu Bắc không thể không lần thứ hai đi tới Đông Doanh một lần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.